99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 817, chương 819. Liếm sạch sẽ. Lúc nào chúng ta quầy rượu người nào đều có thể vào được. Âu Minh uống một ngụm rượu, nhìn về phía Khúc Nhị Thiếu. Ngay cả loại người này đều bỏ vào đến, không cảm thấy có chút rơi cấp bậc sao? Lời này giống như là từng thanh sắc bén tiễn, sống sờ sờ xuyên thấu trái tim, lập tức máu me đầm đìa. Âu Minh đang nói ai? Dư Lý Lý nhìn xem hắn, mấp máy môi, bước chân bất động, không nghe thấy sao? Người đứng ở chỗ này, rơi chúng ta cấp bậc, đi nhanh đi. Một cái tiểu thư cầm chén rượu, thật dài lông mi giả phía dưới, ngậm tràn đầy khinh miệt. Đều bị dạng này đuổi còn không đi, quá bỉ ổi a. Một cái khác tiểu thư phụ họa nói, các ngươi tính là thứ gì? Im miệng. Dư Lý Lý nhìn xem các nàng, trầm mặt quát, ta nói chuyện với Âu Minh, các ngươi có thể thay thế Âu Minh sao? Hai nữ nhân kia nghe vậy, lập tức không thấy lời nói, nhìn về phía Âu Minh. Âu Minh lười biếng nhìn ở trên ghế salon, hai chân trùng điệp mà lên, dường như không có nghe thấy các nàng lời nói một dạng. Cái tay còn lại chính cầm một cái điện thoại di động, không biết tại nhìn cái gì đó. Khúc Nhị Thiếu hữu tâm đem Dư Lý Lý lưu lại, giờ phút này tranh thủ thời gian dàn xếp, nói ra, tốt rồi, đều không nói. Tốt xấu hôm nay cũng là sinh nhật của ta, mọi người cho chút thể diện, đều bớt tranh cãi. Phục vụ viên, đem bánh ngọt mang lên. Phục vụ viên rất nhanh lĩnh mệnh, đem bánh ngọt cầm sau khi đi lên. Một đoàn người hát sinh nhật vui vẻ ca, nhưng lại từ đầu đến cuối không có người mời Dư Lý Lý ngồi xuống. Khúc Nhị Thiếu cắt bánh ngọt, ngay tại Âu Minh ngồi bên cạnh tiểu thư kia lập tức tiến lên đây cầm một khối bánh ngọt, đưa cho Âu Minh, nói ra, Âu Thiếu, đến, ăn bánh ngọt. Âu Minh lại là ghét bỏ mà tránh đi. Ánh mắt rơi về phía đứng bên cạnh Dư Lý Lý trên người. Nói ra, còn chưa đi à? Hừm, nghĩ như vậy cùng ta đơn độc ở chung, cũng không phải là muốn đối với ta mưu đồ làm loạn à? Âu Minh lời nói, để cho hiện trường người đều nở nụ cười. Dư Lý Lý ánh mắt thủy chung nhìn xem hắn. Ánh mắt quật cường, ta có rất nhiều lời nghĩ muốn nói với ngươi. Nói đi, bây giờ nói. Âu Minh ngồi thẳng lên, đem trùng điệp hai chân buông ra, nhìn xem Dư Lý Lý, nói xong cũng nhanh lên lan. Dư Lý Lý hô hấp quính lên, hốc mắt có chút nóng lên, nhìn xem cái kia một tấm cả lơ phất phơ mặt, nghiêm túc nói, ta thực sự có lời muốn nói với ngươi, nói riêng, quả nhiên muốn đối với ta mưu đồ làm loạn, ngươi đi đi, ta đối với ngươi loại này cấp lại tới cửa tiện hóa không hứng thú. Âu Minh hai tay nắm ở bên người, cái kia hai cái tiểu thư, hai nữ nhân cũng là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh hỉ, thuận thế mà liền dựa sát vào nhau tới, về sau đừng để ta trông thấy ngươi, rất ngán. Âu Minh, Dư Lý Lý bước lên trước một bước, đột nhiên, tay không cẩn thận vỗ tới một cái cầm bánh ngọt tay, cái kia chính rúc vào Âu Minh bên phải nữ nhân kia kinh hô một tiếng. Trong tay bánh ngọt khẽ đảo, bất thiên bất ỷ liền trực tiếp lạch cạch một tiếng rơi xuống Âu Minh giày ra bên trên. Hiện trường, hoàn toàn yên tĩnh, Dư Lý Lý trừng lớn mắt, nhìn xem phía trên kia, nhịp tim bỗng nhiên gia tốc. Âu Minh người này, thoạt nhìn cả lơ phất phơ, nhưng là đối với một thứ gì đó, có vô cùng kỳ quái bệnh thích sạch sẽ, tỉ như thiếp thân áo sơ mi, tỉ như thay đi bộ xe. Còn có giày da, quả nhiên, Âu Minh mặt lập tức liền đen, nữ nhân kia dọa đến trắng bệch cả mặt, lập tức đem trứng kia bánh ngọt bắt lại, hô, thật xin lỗi, Âu Thiếu, thực sự là có lỗi với, tránh ra, Âu Minh thanh âm lạnh đến kinh người, mặc kệ ngươi sự tình, nữ nhân kia ngẩn ngơ, nhìn về phía Âu Minh, đã thấy Âu Minh ánh mắt dừng lại ở bên cạnh Dư Lý Lý trên người. Mỗi chữ mỗi câu âm thanh lạnh lùng nói, liếm sạch sẽ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,